Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Náo loạn một đêm, dáng vẻ cũng vô cùng mệt mỏi. Rốt cuộc thì có rượu để uống hay không? Người tới đi. A Bân lớn tiếng đòi rượu. Cậu coi nhà tớ là khách sạn hay sao? Cậu nên làm bây giờ không phải là uống rượu, mà là ngủ một giấc thật sâu. Như thế này đi, tớ sẽ bảo lái xe đưa cậu trở về nhà. Đừng Tuấn Ân nhịn không được nữa. Tuy rằng ba mẹ không có ở nhà, nhưng trong nhà còn có Hàn Tiểu Dạ và dì Hàn. Hắn cũng không muốn bị hai người bọn họ hiểu lầm. Bạn bè của hắn quen biết đều là những con ma rượu. Tớ không về đâu. Tớ đến đây là muốn cậu dẫn theo cô dâu nuôi từ bé của cậu đi họp lớp đó. Tớ sẽ không được cô ấy đi cùng. Khuôn mặt tuấn tú của Đường Tuấn Ân trầm xuống. Nếu không vì A Bân uống say đến nỗi hổ ngôn loạn ngữ, thì chắc chắn hắn sẽ chỉnh A Bân một trận. Hắn làm gì có loại bạn bè, lại cố tình khơi mào lên nỗi buồn trong lòng của hắn, bắt buộc hắn phải tham gia buổi họp lớp mà vốn dĩ hắn không thích, còn muốn hắn đưa Hàn Tiểu Dạ đi cùng chứ. A Bân bị làm sao vậy chứ? Sai là có thể vô ý tổn thương bạn bè hay sao? À, vậy là cậu đang bảo vệ cô dâu nuôi tới bé của cậu sao hả? A Bân bất mãn mà kêu gào nói lên. Cậu gọi cô ta ra đây. Tớ muốn nhìn xem, người như thế nào lại khiến cậu bỏ rơi Trần Đại Tiểu Thư, là một nhân vật tầm cỡ như thế hả? Rốt cuộc thì Đường Tuấn Ân cũng biết mâu chốt, vì sao A Bân lại khắc thường như vậy. Khẳng định là có dính líu tới Trần Đại Tiểu Thư kia. Hắn khoanh hai tay trước ngực cao ngạo nói. Trần Đại Tiểu Thư đã chạy tới, kể lại điều gì với cậu sao hả? Chính xác là vì hắn cự tuyệt mà cô ta mang hận ý trong lòng. Nghe thấy vậy, A Bân đột nhiên nhảy xuống sofa, điên cuồng tóm lấy cả là vạt của hắn mà cất tiếng nói. Trần Đại Tiểu Thư nói rằng cậu có bạn gái. Cậu thả chọn cô gái kia mà không để ý gì tới cô ấy. Cô ấy còn khóc lóc ép hỏi tớ. Vì sao tối ngày hôm đó tớ lại mang cậu vào nhầm phòng? Điều là do tớ đưa cậu vào nhầm phòng, cậu mới có thể yêu đương người con gái khác. Cậu nói thử xem, người mà Trần Đại Tiểu Thư nhìn thấy có phải là cô dâu nuôi tớ bé của cậu không hả? A Bân à, chuyện gì cũng từ từ, không nên động tay động chân như vậy. Thấy A Bân nổi dung, A Tề vội vàng ôm lấy A Bân, sợ hắn sẽ gây bất lợi cho Đường Tuấn Ân, lại còn thúc giục gọi Đa Đường sớm đã ngủ say sưa ở một bên. A Đường à, cậu còn ngủ cái gì nữa chứ? Còn không mau tới đây giúp một tay đi. Đừng Tuấn Ân nhìn A Tề với ánh mắt đừng lo. A Tề mới buông A Bân ra. Nếu cậu cảm thấy may mắn vì đã mang tớ vào nhầm phòng đấy, bằng không nhất định tớ sẽ đánh chết cậu. Dương mi cao, ngay cả cổ áo cũng bị tóm chặt. Hắn cũng không có một chút sợ hãi, kiêu căng mà hất cằm. Người nào núng ngược lại là A Bân. Hắn còn chần chờ vài giây, nhưng tưởng tượng đã đến cảnh của Trần Tại Điều Thư bị Đừng Tuấn Ân bị bỏ rơi, hại hắn cũng bị em họ của nàng ta đá. Hắn liền trút nén mọi oán hận ở trên đầu của Đường Tuấn Ân, cho rằng Đường Tuấn Ân hại hắn thất tình. Hơn nữa Đường Tuấn Ân cũng không phủ nhận lời nói của hắn. Hắn càng khẳng định cô gái mà Trần Đại Tiểu Thư nhìn chính là cô dâu nuôi từ bé của hắn. Trần Đại Tiểu Thư là mỹ nhân khó tìm. Cậu xác định vì cô dâu nuôi từ bé đó mà trừ bỏ cô ấy hay sao hả? Chỉ cần Đường Tuấn Ân quay đầu tìm lại Trần Đại Tiểu Thư, có lẽ hắn cũng có thể hợp lại với em họ của cô ta. Đường Tuấn Ân cảm thấy bực bội, cứ phải nghe hắn lại nhảy một câu Trần Đại Tiểu Thư, hai câu Trần Đại Tiểu Thư. Đối với người mê trai như cô ta mà cứ ca ngợi như vậy, người bạn này của hắn có tính là cái gì chứ? Cậu Liên Thuyền đã đủ chưa hả? Trước cho tớ qua chén, rồi an bài tớ qua đêm cùng với cô ta. Tớ đều có thể tha thứ cho cậu. Rốt cuộc cậu còn muốn lôi kéo cô ta vào tớ để làm gì nữa hả? Hay là tớ phải đánh cho cậu một trận, cậu mới có thể tỉnh táo lại hả? A Bân tỏ vẻ không sợ hãi nắm chặt tay. Hắn đã sớm bị rượu làm cho mất hết lý trí rồi. Trong đầu óc chỉ có oán hận, muốn trút hết những hận thù trong lòng. Cậu bảo vệ cô dâu nuôi từ bé của cậu cẩn thận thật đó. Trước đây không phải cậu chán ghét cô ta lắm sao? Hóa ra là cậu yêu thương cô dâu nuôi từ bé à? Mà bỏ tay ra. Đừng Tuấn Ân không thể chịu nhịn được nữa. Dùng sức cả tay của A Bân đang tóm lấy cổ áo hắn ra, hùng hăng mà đấm một phát vào mặt của A Bân, làm A Bân mất trọng tâm ngã xuống đất. Yêu thương Hàn Tiểu Dạ là chuyện sớm hay muộn, hắn sẽ không nói chuyện thẳng thắn với bọn họ. Nhưng không phải là lúc này. Hắn không muốn sau khi nói xong chuyện hắn yêu thương Hàn Tiểu Dạ, lại bị một kẻ say rượu cười chế nhạo báng. Có người cố tình muốn gây sự, vốn đang ngủ ngon giấc, đột nhiên bị tỉnh dậy, lại bắt đầu khơi mào chiến hỏa. Đúng vậy A Tuấn à, không phải cậu ghét nhất là cô dâu nuôi từ bé của cậu sao? Lại còn nói cô ta vừa xấu xí, lại vừa bẩn thỉu. Cậu yêu cô ta từ khi nào thế hả? À được, mau câm miệng lại. A Đường lập tức bị A Tề che miệng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net